Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744. Chương 744. Lục vô đăng tràng. Ý thức được tình huống phi thường không ổn, Ngạo Kiếm lúc này thông qua giọng nói kênh đem tin tức truyền đạt cho rồi còn ở ngoài cửa thành phấn chiến các người chơi, mà biết được tin tức này các người chơi cũng đều bị giật nảy mình. Theo bọn hắn nghĩ, Ngạo Kiếm thực lực đã là phi thường cường hãn rồi, nhưng mà hắn đều ngăn cản không nổi sắp sẽ đến người khổng lồ một quyền. Như vậy ở đây còn có ai có thể cùng đánh một trận? Các huynh đệ, tranh thủ soát, liền mẹ nó dựa vào lớn khiên thịt cứu chàng rồi. Nếu không đấu thiên thành không có á, còn kém 2 ức phân. Lớn khiên thịt mau ra đây cứu chàng a a a. Lớn khiên thịt thực lực hẳn là chỉ là thần cảnh trái phải a. Ngạo Kiếm thực lực cũng hẳn là thần cảnh trái phải. Ngạo Kiếm liền một đòn cũng đỡ không nổi. Lớn khiên thịt khẳng định cũng đánh không lại sắp sẽ đến người khổng lồ a. Chúng ta xong đời rồi. Lớn khiên thịt có thể đánh được qua ai? Hắn lợi hại là có thể kháng a. Gánh vác được là được rồi. Ngoặc kép, các người chơi vì thế nghị luận ầm ĩ, đồng thời bắt đầu không muốn sống giết quái. Lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm. Vô luận lớn khiên thịt phải chăng có thể cùng sắp sẽ đến người khổng lồ một trận chiến, hắn đều là hy vọng cuối cùng, không đi nếm thử liền bị phá thành. Các người chơi làm sao có thể cam tâm? Giờ khắc này các người chơi điên cuồng lên bộ dáng cùng lúc trước mới vừa gia nhập chinh chiến lúc đó giống nhau y hệt. Theo lấy các người chơi thực lực tăng lên, chiến đấu bên trong sớm đã dần dần có khuynh hướng phối hợp tác chiến. Không còn là ngốc nghếch lấy mạng đổi quái, nhưng là giờ phút này bởi vì thời gian cấp bách, các người chơi căn bản nhìn không lên đây hết thảy rồi. Hiện tại bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, chết rồi không có chuyện, đem điểm tích lũy kéo đến 30 ức, triệu hoán lớn khiên thịt mới đúng giờ phút này chuyện trọng yếu nhất. Bỏ đi rồi phòng thủ các người chơi giờ khắc này so quái vật triều càng thêm hung mãnh. Cũng như thủy triều vậy nhào về phía rồi quái vật, triệt để bỏ đi rồi chống cản quái vật tiến công. Chết cũng muốn kéo lên mấy cái quái vật đệm lưng. Ở các người chơi đầu điên cuồng tiến công dưới, tổng điểm tích lũy bắt đầu điên dài. Nhưng mà lúc này đường chân trời hiện lên một bóng người, nhanh chóng hướng đấu thiên thành tiếp theo, nương theo lấy này đạo bóng dáng chạy nhanh, đại địa theo đó run rẩy. Ta mẹ vịt, nhanh giết, còn có 1200 vạn điểm tích lũy, tranh thủ giết a a a. Vú em đều đừng sữa rồi, tranh thủ cùng theo một lúc phát ra a. Chủ thành nếu không có. Ngoặc kép, nhìn thấy này đạo bóng dáng, các người chơi biết rõ Ngạo Kiếm chỗ nói người khổng lồ đến rồi. Cuối cùng 1200 vạn điểm tích lũy, các người chơi triệt để giết đỏ cả mắt, thậm chí ngay cả mục sư người chơi đều quả quyết bỏ đi rồi sữa đồng đội. Đổi thành dùng nắm đấm, hàm răng chờ hết thảy có thể sử dụng vũ khí cùng quái vật chém giết. Mặc dù hiệu quả cũng không rõ rệt, nhưng là giờ phút này có thể giết nhiều một đầu, liền sẽ nhiều một phần hy vọng. Giờ khắc này, thân ở không trung rai hát trong lòng quyết tâm, vỗ một cái dưới thân Haka mở miệng nói: "Haka, đâm chết hắn, người mẹ nó nghiêm túc." Haka ngạc nhiên, 3 tiếng đồng hồ sau phục sinh, người sợ cái cây búa, tranh thủ trên, có thể ngăn cản một hồi là một hồi, cho dù là vài giây đồng hồ. Nghe nói lời này, Haka vẻ mặt trở nên ngưng trọng, lập tức vỗ cánh lao xuống hướng về phía nơi xa nhanh chóng chạy tới người khổng lồ bóng dáng. Nương theo lấy song phương khoảng cách tiếp cận, Raihat cùng Haka lập tức cảm nhận được rồi một luồng cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố từ phía trước phóng xạ mà đến, nhưng là giờ khắc này bọn họ đều có rồi liều mình kéo dài thời gian dự định. Không chút do dự tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Bóng tối trùng kích, nương theo lấy Raihat gầm thét. Haka bên ngoài thân hiện lên một vòng màu đen sợi tơ. Tốc độ đột nhiên nhấc lên. Hai bóng người tại lúc này cùng va chạm. Giờ khắc này, Raihat cảm giác chính mình đụng lên rồi một cỗ bay nhanh mà đến xe lửa. Trước người Haka trong nháy mắt bạo liệt thành rồi xương máu. Lập tức trước mắt hắn tầm mắt cũng đi theo mờ đi. Tử vong nhắc nhở ở đầu óc bên trong vang lên. Một giây đều không ngăn trở. Raihat nội tâm vô cùng yêu thương. Dựa theo hắn nguyên bản suy nghĩ, người khổng lồ này làm sao cũng phải dừng lại một chút mới đúng. Nhưng mà sự thực chính là, hắn ngăn cản hiệu quả gần như là không. Người khổng lồ tốc độ không có chút nào chậm lại. Trong chớp mắt cách chủ thành đã không đủ 2.000 mét khoảng cách. Nhìn qua còn thừa lại 200 vạn liền đầy 30 ức tổng điểm tích lũy. Các người chơi muốn rách cả mí mắt. Thấy được rồi, Raihat thảm trạng. Bọn họ biết rõ chính mình căn bản không có bất luận cái gì năng lực đến ngăn cản người khổng lồ này. Tiến công, hết thảy ngăn cản đều là phí công. Liền ở các người chơi coi là đấu thiên thành sắp sẽ cáo phá thời khắc. Một cái thanh âm ở giọng nói kênh vang lên. Cay độc thiên thi đấu. Giờ khắc này, các người chơi đột nhiên cảm giác được này âm thanh là như thế dễ nghe êm tai. Nương theo lấy Nhiếp Phong tự kỷ tiếng gọi ầm ĩ. Chói mắt ánh sáng đen chợt hiện. Phía trước lượng lớn quái vật trong nháy mắt bị khí hóa. Oanh, đem tiếng nổ mạnh vang lên. Trước mắt thế giới biến thành rồi màu đen. Kéo dài đến hơn 10 giây lúc này mới tiêu tán. Này một lần nổ tung bởi vì không có sung túc tài liệu cung cấp. Cho nên uy lực không có trước đó kia mấy lần cường hãn. Nhưng là đã đủ rồi. Giờ khắc này trò chơi nhắc nhở ở tất cả người chơi đầu óc bên trong vang lên. Trò chơi nhắc nhở, đấu thiên thành toàn thể nhiệm vụ, thiên ma giáng lâm, hoàn thành. NPC đồ diệt đang tiến vào chiến trường. Nương theo lấy trò chơi thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Một bóng người ở bầu trời bên trong chậm rãi ngưng tụ. Giờ khắc này, Lục Vô đăng tràng. Mà giờ khắc này Lục Vô nội tâm vô cùng yêu thương. Này mẹ nó mở màn liền muốn cùng cổ thần cảnh cường giả thân thể tàn phế giao chiến. Muốn hay không đối ta kỳ vọng cao như vậy a? Trọng yếu nhất là, này cổ thần thoạt nhìn đánh người rất đau bộ dáng. Nhưng mà để Lục Vô không nghĩ tới là, nương theo lấy hắn bóng dáng hiện lên. Vô số người chơi thân trên bỗng nhiên hiện lên màu vàng điểm sáng. Điên cuồng hướng hắn tụ đến, Lục Vô lập tức hơi kinh ngạc, lập tức rất nhanh liền hiểu nguyên nhân chỗ ở. Hắn là nhân hoàng, tất cả nhân tộc đều là con dân của hắn. Cỗ lực lượng này chính là nhân hoàng khí. Cùng lúc trước Bắc Ly chỗ nói đồng dạng, nhân tộc càng xương thịnh, như vậy nhân hoàng có khả năng đạt được tăng phúc cũng liền càng mạnh. Giờ khắc này Lục Vô bị ánh vàng chỗ bao phủ. Bỗng nhiên trở nên vô cùng uy nghiêm. Lúc này cổ thần thân thể tàn phế đã dẫm chết rồi rất nhiều các người chơi. Cũng tiếp cận chủ thành. Giờ khắc này Lục Vô không dám trì hoãn. Lúc này cản ở rồi hắn trước mặt. Vung quyền trong nháy mắt vô số ánh vàng quấn quanh bên phải cánh tay bên trên. Khắp trời ánh vàng huy sái. Trước mắt thế giới lập tức bị màu vàng chỗ bao phủ. Từ nắm đấm bên trong đột nhiên xuất hiện lực lượng trong chốc lát hướng về phía trước quét sạch. Giờ khắc này, cổ thần thân thể tàn phế tiến lên tốc độ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu chậm dần. Oanh, Lục Vô nắm đấm cùng cổ thần lồng ngực đụng vào nhau sờ. Lập tức Lục Vô thân hình như đạn pháo vậy hướng về sau bắn ra. Trùng điệp nện ở rồi chủ thành tường thành trên. Lập tức tường thành sụp đổ, đá vụn vẩy ra, nhưng mà một quyền này cũng đã ngừng lại cổ thần thân thể tàn phế tiến lên. Thậm chí để nó lùi về sau rồi một bước, cảm thụ được phía trước truyền đến định ý. Cổ thần thân thể tàn phế đột nhiên đem tầm mắt quét về phía rồi Lục Vô. Lục Vô không dám trì hoãn, lúc này đứng dậy nhào về phía rồi cổ thần thân thể tàn phế. Nếu không ở chủ thành nội chiến đấu, kia tổn hại đều là hồn tệ a, mà lại lúc này Lục Vô chưa bao giờ cảm thấy chính mình cường đại như thế qua. Nếu như nói ngạo kiếm bởi vì nắm giữ pháp tắc chi lực mà có được cùng thần cảnh một trận chiến năng lực, như vậy cùng là bán thần cảnh, mà lại có được thiên ma lục, cộng thêm nhân hoàng khí gia thân Lục Vô thì chiến lực càng thêm biêu hãn. Song phương chiến đấu tại lúc này triển khai, Lục Vô mỗi lần ra tay đều như có thần trợ. Vòng quanh thân thể xoay quanh màu vàng điểm sáng kiểu gì cũng sẽ theo lấy công kích của hắn mà hướng về phía trước huy sái, mà cổ thần thân thể tàn phế mặc dù không có Lục Vô như vậy loè loẹt, nhưng là mỗi một lần vung quyền lại chí cương đến mãnh liệt. Đánh được Lục Vô nhe răng trợn mắt, hai bóng người tại lúc này quấn quýt lấy nhau, ngươi một quyền, ta một quyền, không có loè loẹt pháp thuật. Thuần xác thịt trên va chạm, bọn họ chiến đấu dư ba lực phá hoại đồng dạng kinh người. Nương theo lấy hai người va chạm, mặt đất cấp tốc hạ xuống, chỉ chốc lát liền tạo thành rồi một đạo đường kính ngàn mét hố sâu. Đại gia có phát hiện hay không? Lớn khiên thịt mạnh lên rồi. Thật mẹ nó mạnh lên rồi. Trước kia hắn rõ ràng sẽ chỉ kháng đánh. Hiện tại ta phát hiện hắn vậy mà lại ra tay đón đỡ đối phương tiến công. Không thể tưởng tượng nổi. Này rất không khiên thịt. Ta cũng phát hiện rồi. Lúc trước lớn khiên thịt kỹ xảo chiến đấu ta thật sự là không có sức đậu đen rau muống. Cùng ta mỗi ngày buồn rầu phòng trầm mê cháu trai có thể liều một trận. Hiện tại rõ ràng mạnh rồi thật nhiều. Ngoặc kép. Một trận chiến này Lục Vô đem chính mình ở thần khí không gian học được kỹ xảo chiến đấu chậm rãi phát huy ra, cũng ở chiến đấu bên trong dần dần tiến vào rồi trạng thái. Đôi mắt tại lúc này triệt để biến thành rồi màu vàng. Ra quyền tốc độ theo đó tăng lên, khắp trời màu vàng điểm sáng phối hợp với hắn ra tay như một chương màu vàng băng gạc chuyển đến. Quanh quẩn dạng, giờ khắc này. Lục Vô quên đi rồi đau đớn trên thân thể, toàn thân tâm đầu nhập đến rồi chiến đấu bên trong, tụ lực như dương cung, phát lực như bắn tên, vận lực như kéo tơ, lực giống như tùng không phải tùng, đem dương chưa dương, lực đoạn ý không ngừng, nương theo lấy kỹ xảo chiến đấu chiêu thức ở đầu óc bên trong thổi qua. Lục Vô thu quyền tụ lực sau mãnh liệt mà oanh ra. Giờ khắc này, hơn trăm nói màu sắc khác nhau dây buộc từ Lục Vô trong cơ thể hiện lên. Xen lẫn màu vàng điểm sáng oanh ở rồi cổ thần chỗ cái cổ. Huyết chi pháp tắc, ám hệ pháp tắc, lực chi pháp tắc, băng chi pháp tắc, Lục Vô lấy được tất cả pháp tắc tại thời khắc này đồng thời bắn ra rồi lực lượng. Oanh, như có sét đánh ngang tai. Quy lực của một quyền này để không gian như pha lê vậy vỡ nát tan tành mở ra. Càng là hướng về phía trước trọn vẹn kéo dài tới ra gần trăm mét vết nứt không gian lúc này mới đình chỉ, mà cổ thần thân thể tàn phế cũng ở một quyền này dưới đột nhiên bay rồi ra ngoài. Nhưng mà Lục Vô tấn công còn chưa đình chỉ, khắp trời ánh vàng tại lúc này thu liễm phụ thuộc ở bên ngoài thân. Kiếm vực đột nhiên hình thành, vô số ánh vàng hội tụ thành kiếm, lơ lửng ở rồi hắn quanh thân, thuộc về ngạo kiếm kiếm ý pháp tắc, Lục Vô đồng dạng sẽ đi, học lấy ngạo kiếm chỉ một ngón tay, lập tức khắp trời màu vàng linh kiếm như hạt mưa vậy vung hướng về phía cổ thần thân thể tàn phế. Ầm vang ngã trên đất cổ thần thân thể tàn phế giờ khắc này phát ra rồi một tiếng phẫn nộ gầm giống. Đột nhiên đứng người lên, đón lấy đầy trời ánh vàng bắt đầu tiến lên. Giờ khắc này, Lục Vô chẳng biết tại sao, vậy mà có thể ở bộ này cổ thần thân thể tàn phế bên trong cảm nhận được rồi một luồng phẫn nộ. Cảm xúc, nhưng là vô luận như thế nào? Tòa thành này hắn thủ định rồi. Đem cổ thần thân thể tàn phế đột phá mưa kiếm lần nữa cùng Lục Vô mặt đối mặt thời điểm. Lục Vô thu hồi kiếm ý pháp tắc, lập tức trong mắt nổi lên rồi rét thấu xương hàn mang. Đóng băng vạn dặm, đây là thuộc về băng phong tuyệt chiêu. Hắn cũng biết, bầu trời tại thời khắc này tuyết rơi, cổ thần nắm đấm cũng ở lúc này oanh ở rồi lục vô nơi ngực trái. Nhưng mà lúc này, tầng băng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn cổ thần thân thể tàn phế toàn thân. Nương theo lấy lục vô nắm tay phải đánh ra, tầng băng vỡ vụn, cổ thần lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Ở đánh bay cổ thần thân thể tàn phế sau, lục vô thân trên khí thế lần nữa đột nhiên nhất biến. Đôi mắt biến thành rồi màu đỏ như máu, bồng bột khí huyết chi lực tại thể nội phun trào. Hắn nhục thân lần nữa đạt được rồi tăng phúc. Này một lần lục vô chủ động nhào về phía rồi cổ thần thân thể tàn phế, đem nó ép đến tại mặt đất, song quyền biến thành rồi khắp trời màu máu quyền ảnh. Âm mang rơi đập, cổ thần thân thể tàn phế tại thời khắc này bị lục vô hoàn toàn áp chế. Căn bản dậy không nổi thân. Xoạt, thấy như vậy một màn, các người chơi xác thực kinh ngạc đến ngây người rồi. Bởi vì này rất không khiên thịt. Ở các người chơi ấn tượng bên trong, lớn khiên thịt trừ rồi kháng đánh năng lực có thể xưng treo tường bên ngoài. Không còn gì khác. Chiến đấu bên trong càng là không có chút nào kỹ xảo có thể nói, mà lại không biết bất kỳ pháp thuật, nhưng là này một lần lớn khiên thịt cận chiến kỹ xảo có rồi rõ rệt tăng lên không nói. Thậm chí còn học xong rất nhiều pháp thuật, thậm chí còn nắm giữ kiếm ý, này mẹ nó là ở cầu quan phương kia nạp tiền tăng phúc qua rồi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.